Vô vàn sủng ái, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, con nhóc kia không chịu khai ra chút thông tin nào nên bị đánh là đáng đời. Mày không biết đâu, khi tao đánh gãy chân con nhóc đó, nó luôn mồm gọi Ray, mau đến cứu em. Ha ha, dù gọi thì sao chứ tên đó cũng chẳng thể đến được. Con nhóc cứng đầu, nếu như chịu nói ra chút có khi bọn tao đã nhẹ tay hơn rồi. Tao còn định sẽ cắt một ngón tay của con nhóc đó rồi gửi cho bọn FBI. May mắn cho nó, lúc đó có người đến cứu, lũ các người cũng giấy vô dụng, để con nhóc đó ra ngoài một mình nên mới tạo cơ hội cho bọn tao ra tay. Cách chương.